Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, xảy ra chuyện lớn. Lời này vừa nói ra, Triển Hồng Lăng xấu hổ hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Thế nhưng là hỏa khí lại lớn cũng không thể phát ra tới. Tiến lên lại là một cái níu lấy Yến Phong bên hông thịt mềm. Đau hắn thẳng nhếch miệng. Trò đùa mở sau khi xong, Thượng quan Vân Đình vẫy lui đám người. Trừ bỏ Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng bên ngoài, Thượng quan Vô Kỵ cũng lưu lại. Yến Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Thượng quan Vô Kỵ vẻ mặt cầu xin nói ra. Vô Phong cái kia hỗn đản chạy, chỉ có thể thảm ta. So sánh dưới, Thượng quan Vô Phong quá không có quy củ. Tương đối trầm ổn một chút, Thượng quan Vô Kỵ xác thực càng thêm thích hợp kế thừa thượng quan gia. Yến Phong vỗ vai hắn một cái bàng nói. Không cần sợ, còn có ta ở đây. Thượng quan Vô Kỵ cười hì hì nói. Cũng là bởi vì có ngươi ở ta mới không có lo lắng như vậy. Bằng không, đánh chết ta cũng không tiếp công việc này a, hỗn trướng. Thượng quan Vân Đỉnh giận dữ nói. Thân làm nhất gia chi chủ liền hẳn có một mình đảm đương một phía năng lực. Sao có thể khắp nơi ỷ lại người khác đâu. Thượng quan Vô Kỵ lập tức rụt cổ một cái. Không còn dám lên tiếng nhi. Trong nhà, gia gia chính là Thái Thượng Hoàng. Không có người dám can đảm ngỗ nghịch. Hơi có một chút không hài lòng liền sẽ có trừng phạt nghiêm khắc. Thượng quan Vô Phong cùng Thượng quan Vô Kỵ nhiều khi đều sẽ hoài nghi mình đến cùng có phải hay không cháu trai ruột của hắn. Nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác bọn họ mới dần dần minh bạch. Gia gia cũng là bởi vì yêu thương hắn môn mới có thể đối bọn hắn như vậy nghiêm khắc. Triển tiểu thư, người đã là Tiểu Phong bằng hữu, người không ngại ta bảo ngươi một tiếng Hồng Lăng a? Thượng quan Vô Phong đột nhiên hỏi. Triển Hồng Lăng vội vàng nói. Thượng quan gia gia, ngài là Yến Phong gia gia, tự nhiên liền là trưởng bối của ta. Ha ha, tốt. Thượng quan Vân Đỉnh cười lớn một tiếng, đột nhiên có chút tịch mịch nói ra. Ta đã già, bây giờ thiên hạ là những người tuổi trẻ các ngươi. Ta hôm nay định đem Thượng quan gia giao cho Vô Kỵ phản ứng. Tiểu Phong, Hồng Lăng, Thượng quan gia về sau liền ta cầu các ngươi rồi. Nói xong cũng đối với Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng thật sâu bái, đem hai người làm cho sợ hết hồn, cuống quýt đem hắn nâng đỡ. Nói, gia gia, ngươi làm cái gì vậy đâu? Vô Kỵ là ta huynh đệ, Thượng quan gia cũng là của ta nhà a. Triển Hồng Lăng nhìn Yến Phong một chút, trịnh trọng chuyện lạ nói ra, chỉ cần ta chấp trưởng Triển gia một ngày, Triển gia chính là Thượng quan gia vĩnh viễn bằng hữu. Thượng quan Vân Đỉnh ý nghĩa nàng phi thường minh bạch, tại Hồng Kông Thượng quan gia có thể một tay che trời. Thế nhưng là bởi vì Hoa gia nguyên nhân, Thượng quan gia nhưng lại có không cách nào bước ra Hồng Kông tình cảnh lúng túng. Hiện tại Yến Phong xuất hiện, Thượng quan gia đã không cần tại bảo thủ, nhưng mà muốn đặt chân nội địa, cường đại minh hữu là nhất định. Thượng quan Vân Đỉnh đây là tại hướng Triển gia lấy lòng. Nhưng mà trước đó Triển gia sở dĩ đáp ứng hoàng gia cầu hôn, đơn giản cũng là nghĩ mở ra Hồng Kông thị trường. Hoàng gia bây giờ là từ bỏ, có thể lại quá giang thực lực càng thêm mạnh mẽ Thượng quan gia, cũng có thể được xưng là được nhiều hơn mất. Chiếm được Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng trịnh trọng hứa hẹn về sau, Thượng quan Vân Đỉnh giống như lập tức liền già đi rất nhiều. Thế nhưng là trên trán lại lộ ra tâm tình vui sướng. An bài tốt Triển Hồng Lăng nhà ở về sau, Yến Phong đưa nàng đi gian phòng. Đến gian phòng về sau, gặp hắn muốn nói lại thôi. Triển Hồng Lăng cười hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta? Đáp ứng rồi cùng lên quan gia hợp tác, sau khi trở về hội không có cách nào bàn giao. Yến Phong sờ lên đầu, cười nói, ha ha, xác thực, ngươi cũng minh bạch, Thượng quan gia thực lực không yếu. Chỉ là một mực nhận Hoa gia chèn ép. Các ngươi Triển gia thực nguyện ý cùng lên quan gia kết giao, gián tiếp cùng Hoa gia làm đối với. Cái này đích xác là một cái không thể không suy tính vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì e ngại Hoa gia, không ai dám cùng lên quan gia. khả năng thượng quan gia đã sớm đi ra Hong Kong. Triển Hồng Lăng là đáp ứng rồi cùng lên quan gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng cũng không biểu hiện triển ra tất cả mọi người đồng ý. Chẳng lẽ người sợ Hoa Thanh Phong? Triển Hồng Lăng hỏi, trò cười. Yến Phong gương mặt tùy tiện bá đạo nói ra. Mục tiêu của ta đâu chỉ là một cái, chính là Hoa Thanh Phong. Mục tiêu của ta mà là toàn bộ Hoa gia. Cái kia chẳng phải kết. Triển Hồng Lăng giang hai tay ra cười nói. Đã ngươi cũng không e ngại Hoa gia, ta lại có gì có thể sợ. Ta nghĩ ngươi là không thể nào để cho Hoa gia người xúc phạm tới ta. Về phần người phản đối, Triển gia nhất định có rất nhiều. Thậm chí trừ ta ra, không có bất kỳ người nào đồng ý. Lời nói xoay chuyển, Triển Hồng Lăng trong mắt vậy mà lộ ra một tia không thua cùng Yến Phong bá khí nói. Nhưng là ngươi chớ quên, Triển gia bây giờ là từ ta quản lý làm chủ. Chỉ có ta mới có thể quyết định Triển gia tương lai. Yến Phong nhìn xem một thân ngang ngược Triển Hồng Lăng không khỏi một trận tán thưởng. Khó trách Triển gia lão đầu dám đem gia sản lớn như vậy giao cho nàng. Dạng này bà khí khả năng rất nhiều nam nhân đều không thể đầy đủ. Hồng Lăng tỷ, cảm ơn ngươi, Yến Phong nói. Mặc dù Triển Hồng Lăng có siêu nhân quyết đoán, nhưng hắn biết rõ Triển Hồng Lăng sở dĩ làm như vậy tất cả đều là bởi vì hắn. Rời đi Triển Hồng Lăng căn phòng, Yến Phong trực tiếp đi tới Thượng quan Vân Đỉnh căn phòng. Thượng quan Vân Đỉnh, Thượng quan Vô Kỵ, Thượng quan Nghị, Thượng quan Tĩnh đều đã đợi chờ tại đó. Tiểu Phong, Triển Hồng Lăng cùng Hoàng Kiến Tịnh có thể hay không tín nhiệm? Thượng quan Vân Đỉnh hỏi. Gia gia xin yên tâm. Hồng Lăng tỷ tuyệt đối là người một nhà. Yến Phong bảo đảm nói. Đối với Triển Hồng Lăng hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là bằng hữu, liền không có lý do gì có tâm phòng bị. Nếu như tin sai bằng hữu, vậy cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể tự trách mình gặp người không quen. Về phần Hoàng Kiến Tịnh, chỉ có thể lợi dụng. Tuyệt đối không thể thổ lộ tâm tình. Cứ việc lần đầu gặp mặt ấn tượng rất không tệ. Nhưng về sau Hoàng Kiến Tịnh âm tàn thủ lạt để cho hắn cảm thấy trước đó đều là đang diễn kịch. Hoàng Kiến Tịnh biểu hiện rất trung tâm. Có thể cũng là bởi vì Hoàng Kiến Tịnh hoàn toàn không có lý do trung tâm để cho hắn cảm thấy phi. Thường khả nghi, Thượng quan Vân Đỉnh gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy Hồng Lăng nha đầu này phi thường không tệ. Tiểu tử ngươi cũng không thể học cha của ngươi. Bốn phía trêu chọc nữ nhân, lưu lại đầy đất tình cảm nợ. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, vội vàng nói. Tốt rồi ra ra, ta đã biết. Ta hiện tại đến làm chính sự a. Vừa nhắc tới chính sự, thượng quan một nhà toàn bộ đều kích động không thôi. Thượng quan Tĩnh thanh âm đều có run rẩy hỏi. Tiểu Phong, ta thực sự còn có thể một lần nữa đứng lên sao? Yến Phong cười nói. Yên tâm đi nhị thúc. Nếu như ta không làm được, cùng lắm thì nhường ngươi đánh một trận cái mông chứ. Ai cũng biết thượng quan Tĩnh là một tên phế. Nhân. Còn có chính là Thượng quan Vân Đỉnh cũng lâu năm cổ hy. Thân thể cũng không tốt lắm. Một cái chân đều vùi vào trong đất. Nếu như Thượng quan Tĩnh một lần nữa đứng lên, Thượng quan Vân Đỉnh cũng công lực phục hồi. Cái kia Thượng quan gia thực lực tuyệt đối có thể trực tiếp lên thăng một bậc thang. Thượng quan Vân Đỉnh căn phòng sáng lên suốt đêm đèn. Sau khi trời sáng, Yến Phong đi ra ngoài phòng. Lau lau rồi một lần trắng bệch trên gương mặt vết mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, đã là đang lúc hoàng hôn. Đuổi tới Thượng quan Vân Đỉnh căn phòng, phát hiện Thượng quan Tĩnh tại Thượng quan Nghị nâng đỡ chính đang từng bước chật vật hành tẩu. Mỗi đi một bước trên mặt cũng là một trận cuồng hỉ. Tiểu Phong, ta thực sự có thể đi thôi. Ta thực sự đứng lên. Ha ha. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Thượng quan Tĩnh hưng phấn cười lớn. Cười liền nước mắt tràn ra. Ngồi trên xe lăn 12 năm. Dạng này đau đớn người khác là không thể nào hiểu được. Nhị thúc, người nhất định phải nhiều đi lại. Không ra một tháng ta cam đoan ngươi hoàn toàn khôi phục. Yến Phong bảo đảm nói. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Thượng quan Vân Đỉnh hỏi. Ra ra. Ngươi cảm giác thế nào? Thượng quan Vân Đình một chưởng vỗ tại trên mặt bàn. Đá cẩm thạch làm cái bàn trực tiếp bị vỗ nát bấy. Một mặt kích động nói. Công lực của ta đã khôi phục 3 thành. Yến Phong nói. Gia gia ngươi niên kỷ dù sao hơi lớn. Thời gian khôi phục có thể muốn lâu một chút. Muốn công lực hoàn toàn khôi phục. Tối thiểu nhất cần thời gian 1 năm. Thượng quan Vân Đình khoát tay một cái nói. Không sao. Ta đều một đám xương già. Công lực có thể khôi phục cũng không tệ rồi. Không có hy vọng xa vời còn có thể khôi phục lại lúc còn trẻ trạng thái. Yến Phong nhẹ gật đầu. Thượng quan Vân Đình võ học tạo nghệ vô cùng tinh thâm. Đến tuổi già, nếu như còn có thể có loại này khoát đạt tâm tính. Vô cùng có khả năng làm đến phá rồi lại lập. Tại tu vi võ học tiến thêm một bước. Lúc này thượng quan Vô Kỵ hoảng hoảng trương trương vọt vào. Kêu lên. Ra ra, xảy ra chuyện lớn. Thượng quan Vân Đình cau mày quát lớn. Gặp chuyện muốn trầm tĩnh. Giống như vậy hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Thượng quan Vô Kỵ một mặt ủy khuất nói. Đích thật là có đại sự xảy ra. Người ta mới như vậy nha. Đã xảy ra chuyện gì? Phai công chúa, Qué Sần vương tử, Vô Phong, Hướng Khôn, Lục Phàm, Phó Vân Cương, còn có Lâm Vận toàn bộ mất tích. Đã vượt qua 48 giờ. Bên ngoài bây giờ đều đã sôi trào. Cái này đích xác là một kiện thiên đại sự tình. Không nói trước phai 2 tỷ đệ. Chính là những người khác bất kỳ một cái nào đã xảy ra chuyện gì. Tại Hong Kong đều có thể lật tung trời. Huống chi nhiều như vậy lập tức toàn thể mất tích. Hong Kong nếu là không vỡ tổ mới là lạ đâu. Ta tưởng rằng cái đại sự gì đây. Lần sau nhớ kỹ. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn trầm tĩnh, chỉ có dạng này ngươi mới có thể trở thành một hợp cách người cầm lái. Ngươi hiểu chưa? Thượng quan Vân Đình khiển trách. A, Thượng quan Tĩnh, Thượng quan Nghị cùng Thượng quan Vô Kỵ cũng là gương mặt kinh ngạc. Tôn tử đều mất tích, gia gia lại còn có thể người không việc gì giống như thong thả đi tìm tôn tử, nhưng lại có thời gian đi răn dạy một cái khác tôn tử. Cháu trai này sẽ không phải thật không phải là ruột thịt a. Được, Vô Phong không có việc gì. Bọn họ đều vô sự. Các ngươi cứ yên tâm đi. Yến Phong cười nói. Yến Phong muốn đúng là loại hiệu quả này. Lần mất tích này sự kiện không riêng muốn đem Kim gia lôi xuống nước. Hắn còn muốn đem Hong Kong nước cấp giảo hồn. Chỉ có dạng này thượng quan gia mới có thể chân chính đục nước béo cò. Thừa cơ trưởng khống đại cục. Thượng quan Vân Đình hỏi, Tiểu Phong, tiếp xuống ngươi định làm gì? Yến Phong bình chân như vậy nói, rất đơn giản a, để cho Vô Kỵ mời Lâm gia, Lục gia, Hà gia cùng Hướng gia gia chủ tới uống trà là được. Thượng quan Vân Đình lập tức liền hiểu, nhưng lại có chút nghi ngờ nói, để cho Vô Kỵ một người đi làm chuyện này. Gia gia, ngươi không được quên, ngươi bây giờ thế nhưng là lão sắp vào quan tài. Nhị thúc là một người tàn phế, tam thúc là một cái dân cờ bạc, một cái lãng tử, Vô Phong hiện tại cũng mất tích, thượng quan gia có thể cũng chỉ còn lại có Vô Kỵ một người. Hắc hắc, Yến Phong gương mặt cười gian nói, đám người đều ngẩn ra, nhưng ở trận không ai là kẻ ngu, lập tức đã nghĩ thông suốt Yến Phong đánh ý định quỷ quái gì. Rõ ràng chính là nghĩ giả heo ăn thịt hổ, nhao nhao cười mắng, mẹ. Tiểu tử ngươi cũng quá đen tối a. Hắc hắc, cái thế giới này người người đen. Ta không tối ai, ai đen ai. Tiếp xuống thượng quan gia, Hà gia, Lục gia, Lâm gia cùng Hướng gia. Năm nhà cơ hồ là toàn thể xuất động. Rất có liền xem như đem Hong Kong cho lật qua cũng phải đem người tìm được tư thế. Cái này năm nhà bất luận cái gì một nhà tại Hong Kong cũng có thể đi ngang chúa. Hiện tại năm nhà cùng một chỗ nháo. Hong Kong quả thực liền cùng muốn lật trời rồi giống như. Một trận gà bay chó chạy. Còn có chính phủ Hương Cảng. Đường đường nước Anh vương thất công chúa cùng vương tử tại Hong Kong mất tích. Chính phủ Hương Cảng phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thật muốn xảy ra chuyện gì? Cấp trên nếu là trách tội xuống ai cũng chịu không nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.